Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Người địch nhân lớn nhất chính là mình. Đang lúc Sunet hóa thân mẫu bạo long treo lên đánh lấy cái này giới hạn nguyệt độc bên trong thế giới ý đồ thí sư tổ hai người lúc, cái thế giới này Uchiha Obito thần uy trong không gian. Chúng ta thổ ca cũng giống vậy tại đổi mới lấy trong thế giới này Uchiha Obito nhiều lần. Ở chỗ này, Obito gắt gao nhìn xem cái này có được lấy Danzo thân hình, nhưng tuyệt đối không phải Danzo linh hồn người. Cười như điên nói, phá vách tường người. Nếu như ngươi có thể đem cái này địa ngục một dạng tuyệt vọng thế giới bích lũy phá vỡ, ta liền nghe ngươi thì như thế nào? Cùng mình giống nhau mắt phải nhãn thuật. Như thế biết chính mình tuổi nhỏ hồi ức. Lúc ban đầu trong nháy mắt, Obito thậm chí sản sinh một loại không rõ dự cảm. Cái này một mực bị chính mình coi là bọn chuột nhắt ra hòa, chẳng lẽ cùng mình có cái gì liên hệ máu mủ đi? Xong cái này hoang đường tưởng tượng trong nháy mắt liền bị hắn lý trí làm lật đổ. Danzo Shimura không thể nào có được Uchiha nhất tộc huyết kế. Không nhiên hắn căn bản sẽ không như thế tích cực địa tham dự vào Uchiha nhất tộc diệt tộc trong khi hành động, mà còn, phụ mẫu ta, cứ việc không nghĩ lại hồi ức lại lên những thứ kia qua trở về ức. Nhưng mình từng kinh thư trước bản hình tường trên một chương chương ố vàng hình lại giống như tự động phát ra PowerPoint một dạng tại Obito trước mắt quay về lấy. Tại trong trí nhớ mình chỉ lưu lại kia chương ảnh gia đình cha mẹ. Nãy nãy từ ái nụ cười. Còn nữa, Jin, từ non nớt khả ái tiểu cô nương, đến thanh thông năm hoa thiếu nữ. Nàng vốn nên nắm giữ một cái càng tươi đẹp hơn tương lai. Một đoạn hạnh phúc mỹ, cuộc sống tốt. Danzo nhìn xem Obito khuôn mặt trên dãy giụa, trước mắt cái này luôn luôn lãnh khốc lý trí người điên. Thật chính là mình tương lai sao? Ngươi tại sao muốn đem Uchiha Madara làm là đổ lỗi là cái thế giới này lỗi lầm? Khó nói trước ngươi kia vài chục năm trong cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào. Sao? Obito đối mặt lấy Danzo chất vấn. Khuôn mặt trên thống khổ và dãy giụa biến hóa là lãnh khốc. Tốt đẹp. Ha ha. Đây chẳng qua là xây dựng ở hư vọng trên. Giống như đêm trước bão táp đong đưa tại mặt biển trên thuyền giấy một dạng tốt đẹp. Năm đó Konoha xác thực nhìn coi như có mười mấy năm hòa bình. Nhưng cũng trong lúc đó nước nhỏ đây. Hắn chỉ lấy Danzo. Tiếp tục nói. Madara sau khi chết. Ta đã từng mờ mịt không căn cứ phiêu đãng tại Vũ Tri Quốc. Thảo Tri Quốc cùng Điểu Tri Quốc mấy tháng. Chiến tranh xác thực kết thúc. Nhưng những nước nhỏ này cảnh nội. Ở nông thôn có bao nhiêu hoang vu thôn. Đường biên hoang dã bên trong được bao nhiêu ngã lăn người chết đói. Người đã gặp nam nhân là còn sống đem thê tử bán vào gió trăng đường sao. Ta đã thấy. Người gặp qua đói đỏ mắt các lưu dân đánh mất lý trí dễ tử nghị ăn sao? Ta đã thấy, cái thế giới này là như thế kinh tởm không chịu nổi. Đâu đâu cũng có một dạng, có bao nhiêu giống như năm đó ta, Jin một dạng hài tử, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đang đói bụng cùng trong tuyệt vọng. Có bao nhiêu giống như phụ mẫu ta, nãy nãy một dạng vô tội gia đình liền bởi vì là nước lớn phân tranh. Bị nhẫn giả trong lúc đó chiến đấu làm liên lụy, trong nháy mắt sụp đổ. Nhẫn giả, cái này loại chế độ tồn tại một ngày. Những thứ này là nhiệm vụ là thắng lợi liều lĩnh người chỉ cần vẫn tồn tại một cái. Cái thế giới này liền căn bản là không có cách thực hiện thật sự hòa bình. Im miệng đi, cái kia thường xuyên bởi vì là trợ giúp trong thôn lão nhân mà đến muộn tiểu quỷ. Liền bị ngươi quên mất sao? Danzo nói nhượng Obito mở to hai mắt. Hỏng bét hỏng bét hỏng bét. Hôm nay là buổi lễ tự trường. Tuyệt đối không thể đến muộn a. Ơ kìa, vì cái gì như vậy a? Buổi lễ tốt nghiệp đều đến muộn. Trong miệng toàn lấy cái kia Akiko nãy nãy đưa kẹo. Chính mình lo lắng chạy nhanh ở phía trước hướng trung nhẫn khảo thí trên đường. Danzo từng bước một đi tới Obito bên người. Từng chữ từng câu nói. Lực lượng bản thân không có tốt xấu chi phân. thiện và ác chỉ trong một ý nghĩ. Giống như, năm đó cái kia nội tâm tràn đầy dương quang hòa hiền lành Uchiha Obito. Hiện tại đã biến thành Isshin hủy diệt thế giới Uchiha Madara. Trong lòng ngươi những thứ kia đạo lý lớn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, thật sự xác thực sao? Nếu như ngươi thật kiên định như vậy không rời mà chạy tại hủy diệt thế giới trên đường. Hắn, thật sâu nhìn xem Obito khuôn mặt, tiếp tục nói, vì cái gì, ngươi sẽ như thế để ý Uzumaki Naruto đây? Cái này chẳng lẽ không chính là mười mấy năm sau lại một cái Obito sao? Không, hắn tuổi nhỏ so với ngươi bi thảm hơn nhiều lắm. Ngươi ít nhất còn có nãi nãi, còn có Jin, mà hắn lại bái ngươi ban tặng. Một không chỗ nào có. Obito tự hồ khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tinh hồng sắc mắt phải nhìn xem Danzo. Mở miệng nói, ta nói, ngươi cái tên quỷ dị này. Nói nhảm nhiều như vậy. Khó nói ngươi thật ngây thơ đến. Nhận thức là bằng vào mấy câu nói. Liền có thể cải biến ta nghĩ pháp sao? Hắn chết chết níu lại Danzo cổ áo. Sắc mặt thản nhiên nhưng lại điên cuồng nói. Chưa bao giờ đã từng. Cho nên hắn cũng không rõ ràng mất đi trong nháy mắt đó thống khổ. Người dĩ nhiên miệng đã nói đầu lĩnh là nói. Vậy năm đó Jin chết đi thời gian. Người lại đang ở đâu vậy? Không tệ, Uzumaki Naruto kia tên tiểu quỷ bi thảm tuổi nhỏ đúng là bái ta ban tặng. Danzo một quyền đánh vào Obito khuôn mặt trên. Obito cũng chút nào không lỗ lã mà huơi quyền cùng hắn xoay đánh nhau. Thần uy trong không gian. Hai người hư hóa năng lực đồng thời biến mất. Thậm chí ngay cả thể thuật cũng không có sử dụng. Cứ như vậy dựa vào lấy man lực quấn quýt lấy nhau lẫn nhau ẩu lấy. Khốn nạn, Minato lão sư hắn, còn có Kusinai tỷ, vợ chồng bọn họ năm đó như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi đều quên sao? Ngươi tâm đã thạch hóa sao? Danzo thể xác đúng là vẫn còn không sánh bằng 30 tuổi Obito. Hắn bị Obito một cái chân gắt gao dẫm ở ngực trên. Té xuống đất đối với hắn tức miệng mắng to nói. Namikaze Minato. Hắn mỗi một lần đều là như vậy. Kanabi cầu nhiệm vụ lúc chính là đến muộn từng bước. Jin bị bắt đi thành là tam vĩ Jinchuriki thời gian hắn càng là không có ở đây. Ta chúng ta đối với hắn đến cùng cái gì? An ủi Linh Bi trên đệ tứ đại nhân công lao vĩ đại sao? Hai cái bộ hạ đều là thôn hy sinh chính mình sinh mệnh. Nhượng Minato đại nhân càng danh chính ngôn thuận đăng trên Hokage vị trí. A, Danzo trong tay móc ra một viên phi tiêu gắt gao cắm ở Obito bàn chân trên. Đem hắn lật, đánh giám, người cái người điên này. Thân là nhẫn giả, người kết quả lấy là chiến tranh là cái gì? Đùa nghịch sao? Tay ngươi trên không có dính qua địch nhân máu tươi. Danzo cưỡi ở Obito thân trên. Hướng lấy hắn khuôn mặt trên một quyền lại một quyền mà quơ múa lấy. Kakashi tay trên không có dính qua địch nhân máu. Coi như là Jin. Người khó nói quên sao. Nàng nhẫn cụ trong túi sách Konoha phát chất độc hóa học chẳng lẽ là trưng bày sao. Hắn kéo lên một cái Obito cổ áo. Nhìn xem gò má sưng lên thật cao Obito. Giống nói. Từ chúng ta sát nhân một khắc kia bắt đầu. Phải có bị người giết giác ngộ a. Người cái này, người điên, người điên, vì chính mình hoang đường ý nghĩ, sẽ dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn hại chết vợ chồng bọn họ. Thả ra Kyubi, người biết rõ người hành vi hại chết bao nhiêu người đã từng trợ giúp hơn người sao? Obito sưng lên thật cao phải lông mi cốt tướng con mắt chen lấn chỉ lộ ra một cái khe hở. Hắn bị Danzo nói lấy ngực. Đầu ngửa về phía sau lấy. Khuôn mặt trên lại lộ ra nụ cười đắc ý. Không có sai. Ta chính là một cái người điên. Tùy ngươi nói thế nào. Cái thế giới này. Cái này không có Jin thế giới. Ta căn bản không quan tâm. Vì có thể sáng tạo ra cái kia có Jin thế giới. Cái hiện thực này càng hỗn loạn càng tốt. Hắn khàn khàn trong thanh âm. Điên cuồng rút đi. Chỉ còn dưới lãnh khốc vô tình lý trí. Một cái trẻ trung khỏe mạnh đệ tứ Hokage. Một cái ổn định lại tùy thời có thể đăng trên chiến tranh võ đài Kyubi Jinchuriki. Một cái dần dần có cùng cao tầng cùng biết đầu mối Uchiha nhất tộc. Một cái từ chiến tranh đau đớn bên trong khôi phục như cũ Konoha ẩn thôn. Đây đối với ta kế hoạch là nhất đại uy hiếp. Obito nói nhượng, Danzo hoàn toàn yên lặng. Hắn buông ra Obito cổ áo. Đứng lên, phế vật, ngươi cứ như vậy, thối giữa tại ngươi cho mình bện trong mộng đẹp đi. Không nên buông tha ngươi mộng đẹp. Ngủ tiếp đi. Danzo đã hoàn toàn mất đi cùng trước mắt cái này xa lạ mà xấu xí người tiếp tục trò chuyện hứng thú. Obito đưa tay lau chùi lấy chính mình khóe miệng máu tươi. Không cam lòng ngẩng đầu lên nhìn xem, Danzo. Để cho ta nói nhiều như vậy. Ta vấn đề đây. Ngươi người này. Đến cùng người nào? Danzo, sắc mặt phức tạp quay đầu. Nhìn xem Obito nhẹ giọng nói. Ngươi thật, nghĩ, muốn, biết không? Obito sắc mặt hung ác gật đầu. Một giây kế tiếp. Danzo, bên trái mắt trong con mắt lộ ra Mangekyo hình dáng. Obito trong nháy mắt bị kéo vào ảo thuật bên trong thế giới. Hắn vừa muốn mở miệng. Trước mắt hình ảnh lại nhượng hắn mở to miệng phát không ra bất kỳ thanh âm. Một cái mười mấy năm trước chính mình lạnh lùng nhìn kỹ lấy chính mình. Sau đó xoay người, hướng lấy màn mưa bên trong rừng rậm tiến về phía trước. Hắn thay đổi Jin cùng Kakashi vận mệnh. Dùng một loại trước đây chưa từng thấy lực lượng cứu lên Jin. Còn nữa, Zetsuden, nguyên lai hắn mới là núp ở Madara phía sau. Hết thảy các thứ này âm mưu cuối cùng người vạch ra. Mình và Madara chẳng qua chỉ là hắn phục sinh Otutuki Kaguya quân cờ. Lúc này Obito phát ra tuyệt vọng giống giận. Hắn cái miệng to trong giường như muốn đem mình linh hồn nôn ra. Lại không phát ra được một tia thanh âm. Jin bị cái này chính mình cứu dưới. Một cái khác thần uy trong không gian. Kia xinh đẹp làm lòng người say trong biển hoa. Mình và Jin ôm hôn chung một chỗ. Hết thảy các thứ này đều là hạnh phúc như vậy. Obito khuôn mặt trên thỉnh thoảng thoáng hiện lên mừng rỡ cùng ước mơ. Hắn đưa tay ra. Muốn chạm gần trong gang tấc thiếu niên cùng thiếu nữ. Lại cuối cùng ngừng ở trước người hai người. Hắn khuôn mặt trên, sở hữu căm phẫn, dãy dụa, vui sướng cùng vui vẻ yên tâm đều biến mất, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Đủ, ta đã, rõ ràng, hình ảnh cố định hình ảnh tại thiếu niên cùng thiếu nữ cùng một chỗ ngẩng đầu ngẩng mặt. Lấy tung bay đầy trời màu hồng hoa hồng cánh hoa lúc. Thiếu niên bản Obito nhẹ nhàng buông ra Jin eo. Quay đầu, ngươi tin không? Hết thảy các thứ này. Obito trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vẫn như cũ gật đầu một cái. Không nhiên, không có cách nào đem hết thảy các thứ này đều giải thích rõ a. Như vậy, ngươi là như thế nào? Giới hạn nguyệt độc, ngươi bây giờ đang tại thiết kế chuẩn bị thí nghiệm thuật kia. Obito nhiên gật đầu, tự lẩm bẩm nói. Nguyên lai, ta chỉ là giới hạn nguyệt độc bên trong giả tạo tồn có ở đây không? Lượng người thân ảnh trong nháy mắt trở lại giới hạn nguyệt độc thế giới trung thần uy trong. Không gian, vừa vặn mọc đầy phong linh bãi cỏ mặt lần nữa hóa thành băng lãnh mà trống trải hình chữ nhật. Thiếu niên Obito nhìn xem cái này lâm vào mê mang chính mình. Chậm rãi mở miệng nói. Ta không biết rõ, ta thật không biết, người cũng biết rõ đi. Chúng ta đầu, hắn chỉ trưởng thành Obito đầu. Hư cười nói. Cho tới bây giờ thì không phải là lấy trí tuệ nổi danh. Trưởng thành bản Obito nhìn trước mắt cái. Này mặt đầy điệp tử ra hòa. Chợt cười to. Khó trách a. Trước hắn thanh âm. Nghe quen thuộc như vậy. Lúc này. Lấy Danzo thân thể thiếu niên Obito tự hồ đột nhiên cảm giác được cái gì. Cười nói. Thế nào. Biết rõ Zetsuden kế hoạch. Người chính là. Phải kiên trì chính mình hủy diệt thế giới vĩ đại mộng tưởng sao? Trưởng thành Obito dừng lại cười to. Trong con mắt vẫn như cũ mang lấy kiên định. Không có sai. Zetsuden cũng tốt. Madara cũng tốt. Bọn họ mục đích. Dĩ nhiên ta đã biết được. Như vậy chỉ cần đối với chính ta kế hoạch làm ra sửa đổi. Ta như cũ có thể lợi dụng bọn họ. Đúng như cùng. Bọn họ từ lấy là đang lợi dụng lấy ta cũng như thế. Nói đến đây, trưởng thành Obito mục quang phức tạp nhìn về phía trước mắt cái này không thuộc về chỗ này thế. Giới người, điều kiện tiên quyết là, ta cái thế giới này, rời đi ngươi duy trì, còn có thể tiếp tục tồn tại nói. Thiếu niên Obito đột nhiên đập đập bả vai hắn, nói, xin lỗi, ta đến nên lúc rời đi sau. Cái thế giới này đến cùng không là ta lợi dụng Kyubi Chakra sáng tạo. Lại có ai nói rõ được đây? Có lẽ, cái gọi là giới hạn nguyệt độc, ta chỉ là mở ra thông hướng chỗ này thế giới đại môn mà thôi. Danzo mất đi linh hồn thân thể vô, lực té xuống đất, nửa thấu rõ ràng trạng thiếu niên Obito xuất hiện. Hắn dần dần biến mất tại Uzumaki trạng trong cái khe. Sắp rời đi hắn, lại mở miệng nói ra lệnh trưởng thành Obito hơi kinh ngạc nói. Cố gắng lên đi. Tuy nhiên ngươi làm là làm ta khó mà tiếp nhận. Cặp mắt kia thật sâu nhìn xem trưởng thành. Obito, thoại âm cuối cùng vang vọng ở nơi này thần uy trong không gian. Nhưng là, nếu như ta cũng trơ mắt nhìn xem Jin biến mất tại trước mắt ta nói. Đại khái, ta còn là sẽ đi trên ngươi con đường đi. Nhớ, không nên hối hận. Ngoặc kép, ống kính chuyển đổi, Akatsuki trụ sở chính chiến trường trên. Conan đã bị nữ trang đại lão số 3 cơ gắt gao khống chế được. Nhất hào cơ cùng số 2 cơ đang tại vây đánh lấy thiên đạo Pen. Một cây chẳng chống vững nhà thiên đạo Pen mệt mỏi ứng đối lấy hai cái Sunet vô cùng vô tận tấn. Công, Sunet vô cùng thông minh vĩnh viễn không theo một góc độ tấn công lấy thiên đạo. Mỗi lần thần La Thiên Trinh trúng mục tiêu một cái Sunet sau. Một cái khác thì sẽ từ phía sau hắn điên cuồng công kích hắn. Mấy lần giao phong sau, thiên đạo thân hình trên đã xuất hiện mấy chỗ không bình thường xương cốt cong. Nếu như là bình thường nhẫn giả, lúc này sợ rằng đã sớm mất mạng tại Sunet căm phẫn thiết quyền dưới. Ẩn sâu trong bóng đêm Nagato, thon gầy khuôn mặt trên đã rỉ ra từng luồng mồ hôi lạnh. Đây là, người buộc ta, hắn trên mặt lộ ra một tia dãy dụa, cuối cùng vẫn quyết định. Cho dù là cái này loại quỷ dị ảnh phân thân, nếu như bản thể bị thuật kia vây khốn nói, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng đi. Nagato nhắm ngay Sunet bản thể bị thần La Thiên Trinh lực đẩy đánh lui trong nháy mắt. Hai tay chợt chắp tay kết ấn. Địa bạo thiên tinh, Akatsuki vị trí thành chấn vào giờ khắc này phảng phất tao ngộ mạnh mẽ địa chấn. Đại địa run rẩy lấy. Cách đó không xa mặt biển trong nháy mắt trở nên sóng mãnh liệt. Tại Jiraiya kinh hoàng mục quang nhìn kỹ dưới, cả tòa đại hạ đều đang kịch liệt mà run run lấy. Mặt đất cùng mặt biển vô số bùn thổ thạch khối hướng lấy Sunet vị trí vọt tới. Sunet, Jiraiya được đủ ngồi ở một bên nhìn xem nàng cô quân chiến đấu hăng hái dày vò cảm giác. Thương thế đã khôi phục một ít hắn chợt đứng lên kết ấn. Nhẫn pháp. Loạn sư tử phát chi thuật. Phía sau hắn một đầu màu trắng tóc rối bời tại chakra kích thích dưới trong nháy mắt đưa dài. Hóa thành một đoàn lao nhanh sư tử một dạng hình dáng bay về phía bị gắt gao khống chế ở giữa không. Trung Sunet muốn đem nàng kéo về bên cạnh mình. Đúng như năm đó vũ trì quốc chiến trường trên. Hắn làm một dạng Sunet bị áp chế gắt gao ở giữa không trung. Chợt thấy Jiraiya tóc trắng. Tức giận giống to nói, ngu si, người muốn chết sao? To lớn dẫn lực đem Jiraiya tóc, kể cả lấy thân thể của hắn trong nháy mắt liền hút hướng Sunet. Mà xa xa số 2 cơ nhìn thấy loại tình huống này. Nổi điên vậy xông về hai tay thật cao nâng lên thiên đạo Pen. Một bên số 3 cơ cũng không đoái hoài trên Conan. Giống vậy hướng lấy thiên đạo phóng tới. Hắn thi triển thuật này. Giống vậy không thể rời đi cái này thiên đạo khoảng cách gần khống chế. Như vậy, liền thử xem cái này. Hai cái ốc sen phân liệt thân đột nhiên thay đổi vừa vặn đại khai đại hợp mà phương thức công kích. Các nàng vọt tới thiên đạo bên trước người. Biến hóa quyền là trưởng. Thật nhanh vỗ vào tại thiên đạo thân hình trên. Hừ, cái này điểm lực lượng. Căn bản không đả thương được bên thân hình. Quả nhiên. Bởi vì là bản thể bị phong ấn, cái này loại ảnh phân thân tiên thật chakra cũng không đủ sao? Nagato chắp hai tay kết ấn lấy. Hắn nói biết rõ, trong cơ thể chakra bị sau lưng hắc bổng điên cuồng hấp thu lấy. Lập tức có thể đem ngươi hoàn toàn phong ấn. Cả tòa đại hạ đều đang run lên bần bật lấy. Nguyên bản vững chắc sắt thép thừa trọng tường rối rít sụp đổ. Chấn động đã lan ra đến Nagato chỗ ở mình khu vực nòng cốt. Song hắn lại không nhúc nhích chút nào. Khuôn mặt trên lộ ra điên cuồng nụ cười. Chiến trường trên, sống du lực lượng đều không pha ra ở Jiraiya. Hắn thành công làm một lần heo đồng đội. Bay về phía Sunet, không cách nào động đàn Sunet cùng Jiraiya dầm một tiếng đụng vào nhau. Cái chán đụng cái chán. Nguyên bản tình nhân giữa thân mật hành vi giờ phút này thành tai nạn xe cộ hiện trường. Sunet cũng còn khá. Jiraiya cái chán trong nháy mắt liền bị xô ra máu. Đại ngu ngốc, Jiraiya có chút ngượng ngùng cười. Hắn tóc trắng lại đột nhiên đem Sunet thân hình gắt gao bọc lại. Mà hắn sau lưng mình lại không có đang bảo vệ trong phạm vi, cứ như vậy nghênh đón lấy hòn đá cùng sắt thép trùng kích. Đúng như năm đó ở Vũ Tri Quốc chiến trường trên, một dạng, tiếng nổ vượt trên trước mắt Sunet căm phẫn tiếng gọi ầm ĩ. Jiraiya nhìn trước mắt cái này chính mình yêu say đắm lấy nữ nhân. Ta sẽ không cho ngươi nhận được một điểm thương tổn. Đây là ta theo đuổi. Không phải lãng mạn cùng hạnh phúc. Chỉ cần có thể nhìn xem ngươi. Liền có thể. Jiraiya cùng Sunet sắp được thành công phong ấn hình ảnh xuyên thấu qua thiên đạo thị giác truyền. Tới Nagato trong mắt. Jiraiya lão sư. Ta liền cho ngươi. Cùng Cocoa người cùng một chỗ bị phong ấn. Như vậy, đối với ngươi cũng coi là đặc sắc nhất kết cục đi. Đột nhiên, hắn nụ cười trên mặt cứng lại. Bởi vì là, thiên đạo thị giác truyền tới hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Đáng tiếc trước mắt hắn không phải nhị thủ tivi. Gõ gõ bên trái thượng giác là có thể nhượng tín hiệu khôi phục bình thường. Một giây kế tiếp, hắn phát giác mình cùng thiên đạo trực tiếp thông qua chakra hắc bổng nối liền. Cũng bắt đầu đứt quãng. Đáng tiếc, đây không phải là bị người lấy trộm wifi. Không phải đổi cái mật mã liền có thể giải quyết. Chiến trường trên, số 2 cơ cùng số 3 cơ nhìn như nhẹ nhõm trưởng pháp. Đã cho thấy nó uy lực chân chính. Thiên đạo nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Đứt quãng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, kết quả là, làm thế nào? Số 2 cơ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Ngươi tự xưng là thần. Song ngươi, cùng những thứ này bên thân thể vẫn như cũ là thân người thân. Chỉ cần là thân thể người, thần kinh tín hiệu truyền liền vẫn là dòng điện sinh vật. Nàng đưa tay ra, đặt ở thiên đạo bên khuôn mặt trên một cái chakra hắc bổng trên. Mấy năm nay tới nay, ta tuy nhiên bởi vì là bệnh sợ máu mà không tiến hành nữa lâm sàng y học nghiên cứu. Nhưng là đối với đem chakra chuyển hóa là điện tử, ảnh hưởng người thần kinh truyền phương diện, vẫn là hơi có chỗ lợi. Vừa nói, tay nàng trên chợt gắng sức, nguyên bản khảm nạm tại Yahiko thi thể trên hẳn vẫn không nhúc nhích chakra hắc bổng cứ như vậy bị. Nàng rút ra, nhìn ra được, người tên hỗn đản này, đối với tên tiểu quỷ này thật là rất coi trọng. Hắn thân hình cường độ muốn mạnh hơn nhiều mấy cái khác bên. Lại đang ta thời gian dài như vậy công kích dưới còn không có bị hư hại. Nói đến đây. Số 2 cơ quay đầu nhìn xem không lại tiếp tục trở nên lớn cái kia thạch cầu. Cùng quanh mình ngừng run mặt đất. Nàng lần nữa quay đầu. Thật sâu nhìn xem Yahiko trong hốc mắt kia đối Rinnegan. Thân thể người mới thật sự là bảo tàng. Ẩn chứa trong đó lấy vô số bí mật cùng tài phú. Không có một đôi thần chi nhãn. Liền cho là mình tài trí hơn người. Hừ, người cũng không gì hơn cái này a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.